Phu quân là não yêu đương. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khán đài, màn diễn vừa bắt đầu thì ngay lập tức có người đưa cho Trình Yên cuốn kịch bản nàng không muốn nghe, liền đưa cho nữ quyến bên cạnh. Nữ quyến kia nhận ra Trình Yên, hơi ngần ngại không dám nhận, nói: "Thế tử phu nhân, này, ta không thích xem diễn, đừng làm phiền hứng thú của mọi người." Trình Yên nhẹ giọng nói, nữ quyến nghe vậy mới vui vẻ bắt đầu chọn kịch bản. Cũng vì chuyện này, nhiều người đều biết Trình Yên có mặt ở đây, các nữ quyến trong họ Trình đều vây quanh muốn nói chuyện với nàng. Trình Yên chưa từng gặp tình huống như vậy, nên cảm thấy khá mệt mỏi khi ứng xử. May mà những nữ quyến đó đều rất đúng mực, chỉ khen nàng vài câu, chưa có ai nói điều gì khó xử. Nàng nghe, chỉ thấy thế sự vô thường, trước nay chưa từng phải đối mặt. Trong tộc nữ quyến, họ chỉ nói nàng không phóng khoáng, là một tiểu thư quan quyến bình thường mà thôi. Giờ thì nàng phải gánh vác, nhiều người đã lùi bước, người khác lại thay nàng đứng lên giải vây. Thật sự ngoài sức tưởng tượng của nàng. Sau đó, Trình Yên ngồi một bên xem diễn, thỉnh thoảng trả lời vài câu, thời gian trôi qua như vậy. Khi trời chạng vạng, Trình Yên cùng Việt Hoàn trở về phủ, Trình Đồng Tế và Lý Thị cũng vừa đến, nói muốn đưa hai vợ chồng về. Trình Đồng Tế và Việt Hoàn đi trước, Lý Thị và Trình Yên lùi lại phía sau một bước. Lý Thị nhìn Trình Yên, cẩn thận dặn dò, trong nhà mọi chuyện đều ổn, không có gì phải lo nghĩ. Người với cô ra sống hòa thuận, ta và phụ thân ngươi cũng có thể yên tâm. Lời của Lý Thị rất nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng Trình Yên chỉ nghe qua rồi bỏ qua. Nếu không có những ngày trước lạnh nhạt khắt khe, nếu không có chuyện hồi môn vội vã hôm nay, có lẽ nàng còn thấy lời này có chút thật lòng. Nàng chơi cả ngày cũng đã rất mệt, ngồi trên xe ngựa, thật ra cảm thấy khá thoải mái. Không lâu sau, Việt Hoàn vén rèm lên xe. Hắn bị Trình Đồng Tế lôi kéo uống khá nhiều rượu, sắc mặt hiện giờ có chút khó coi. Việt Hoàn thật ra cũng không muốn uống rượu, nhưng không thể từ chối Trình Đồng Tế thịnh tình. Hắn lại là nhạc phủ, nên đành đồng ý. Trình Yên không phải người chủ động, mà lúc này Việt Hoàn hơi đau đầu, nên chẳng để ý gì. Hai người đi đến phủ, ai cũng không nói gì. Xe ngựa đến Việt Quốc Công phủ, hai người xuống xe một trước một sau. Việt Hoàn ghét bản thân toàn thân mùi rượu, vội vàng muốn về Thanh Khê viện tắm gội thay quần áo, bước chân cũng nhanh hơn nhiều. Trình Yên đi theo không kịp, nhưng Việt Hoàn cũng không để ý, nếu đi nhanh hơn, sợ sẽ mất mặt, nên Trình Yên không dám vội mà đi chậm phía sau. Nàng nhìn bóng dáng Việt Hoàn, cảm nhận được hắn vừa rồi không vui, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi nhiều. Về tới Thanh Khê viện, nhìn thấy các vê, ú già ra vào phòng tỉnh, Trình Yên mới hiểu ra nguyên nhân. Nàng vừa an tâm, vừa bất đắc dĩ vì chính mình trước đó đã nghĩ quá nhiều. Hai người khoảng cách gần như vậy, nàng thật sự đã nghe thấy mùi rượu trên người Việt Hoàn, cũng nghĩ đến nhiều chuyện. Rõ ràng Việt Hoàn chưa nói gì, mà nàng cứ lo lắng không biết chồng có phải không vui với mình hay không. Nàng không nên như vậy, Trình Yên biết điều này không đúng, nàng cố gắng muốn thay đổi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Một cảm giác bất lực bất ngờ tràn đến, khiến nàng không kìm được ngồi lặng trên giường như kẻ ngốc. Việt Hoàn thay đồ xong, nhìn thấy tân nương ngồi thẫn thờ, trong lòng nghi hoặc. Hắn đi lại gần, kiên nhẫn hỏi, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Yên mờ mịt ngước mắt, hơi ngây ngốc nhìn Việt Hoàn. Nàng nghe được giọng nói của chồng, hiểu rằng hắn đang quan tâm mình, nhưng bản năng vẫn chọn giấu giếm, lắc đầu đáp. Không có gì, trong nhà mọi người đều ổn, cũng không có chuyện gì xảy ra. Trình Yên trả lời rất nhanh, Việt Hoàn thấy thần sắc nàng không có nhiều khác thường nên cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu theo lời nàng. Ta còn có chút công vụ cần xử lý, Việt Hoàn nhẹ giọng nói, vốn dĩ hắn rất bận rộn, dù việc thành thân và hồi môn là đại sự, nhưng cũng không làm hắn rảnh rỗi được. Vừa từ phủ cha vợ trở về, hắn lại bắt đầu xem công văn. Sau khi xử lý xong công việc, Việt Hoàn liếc nhìn Trình Yên một cái. Nàng ngoan ngoãn ngồi trên giường, vẻ ngoài không khác nhiều so với lúc trước. Hai người chưa thực sự thân quen, nhưng Việt Hoàn đã phần nào hiểu được tính cách nàng. Hắn biết vợ mới cưới là người rất điềm tĩnh, nghĩ đến đêm tân hôn mình đã nói những lời đó, chắc nàng cũng sẽ nghe và tiếp thu một cách tốt đẹp. Nghĩ vậy, giọng nói của Việt Hoàn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nếu có chuyện gì, cứ sai người tới thư phòng tìm ta. lời nói trịnh trọng khiến Trình Yên ngạc nhiên, nàng lập tức đứng dậy, nhỏ giọng đáp, được. Việt Hoàn nhìn thấy động tác của nàng, trong lòng thoáng xuất hiện chút khó hiểu, nhưng không truy cứu, vội vàng rời đi. Khi nghe tiếng bước chân của Việt Hoàn dần khuất xa, Trình Yên mới vội ngẩng đầu nhìn theo, đến khi không còn thấy bóng dáng, nàng mới thu hồi ánh mắt. Thải Hà thấy Thế Tử đã đi, liền vội đến trước mặt Trình Yên, không giấu nổi lo lắng nói. Thiếu phu nhân, nô tỳ đã hỏi kỹ rồi, Thế Tử trong viện không có thông phòng nha hoàn. Hầu hạ Thế Tử mấy cô nha hoàn cũng không có gì đặc biệt, chỉ là những thị nữ bình thường. Thế Tử đa số thời gian đều do Phương Trung hầu hạ. Thải Hà kể hết những thông tin mình có. Phương Trung là người hầu cận bên Việt Hoàn, từ nhỏ đã theo hầu, rất được hắn tin tưởng. Thiếu phu nhân cứ yên tâm, Thải Hà nói với giọng vui vẻ. Tuy cha mẹ và trưởng bối đã định hôn ước, nhưng cô ra giữ mình trong sạch, các nàng đương nhiên rất vui mừng. Trình Yên yên lặng gật đầu, không phấn khởi như Thải Hà. Hôm qua Tôn Mama đã từng giới thiệu từng hạ nhân trong Thanh Khê Viện, trong đó có mấy cô nha hoàn hầu hạ Việt Hoàn. Tôn Mama thực ra vẫn chưa nói rõ điều gì, nhưng Trình Yên không để ý đến nhiều, nàng muốn làm rõ mọi chuyện càng sớm càng tốt, nếu có việc gì xảy ra cũng có thể tính toán trước, tránh sau này trở tay không kịp. Phòng tân hôn chỉ có một giường chăn, còn một bộ chăn khác do Trình Yên cất trong tủ. Nàng luôn lo lắng liệu có phải vì vậy mà không hợp lý, nhưng chưa từng có ai phàn nàn hay dị nghị gì. Thậm chí chẳng ai bàn tán về chuyện này, ngay cả Việt Hoàn cũng chưa từng có ý kiến gì. Bộ chăn ấy cất trong tủ, chẳng ai để ý tới. Duy chỉ có Trình Yên là để tâm nhất, cảm giác bất lực trong lòng lại âm thầm dấy lên, khiến nàng rất khó chịu. Sau khi gả vào phủ Việt Quốc Công, sinh hoạt của Trình Yên có sự thay đổi lớn, tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Công công ít tiếp xúc, nàng không rõ lắm, nhưng bà cùng hai cô em chồng đều rất hòa thuận với nàng. Đặc biệt là hai cô tiểu cô nương, nàng mỗi ngày đi thỉnh an đều gặp, ở chung nhiều ngày cũng dần quen thân. Thấy các cô ấy như vậy, Trình Yên rất vui mừng. Bà mẫu là bạn thân của mẹ chồng, đối với nàng rất yêu quý như con ruột, nhưng Trình Yên vẫn chưa vì thế mà tự mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ mong nhanh chóng học được cách làm một con dâu hoàn hảo, nhưng lại không biết phải học thế nào, nên mỗi ngày đều cảm thấy rất mơ hồ. Hôm nay, Trình Yên như thường lệ đến thăm Nhan Thị, ăn xong điểm tâm thì người gác cổng tới cầu kiến. Trương Mama nhân cơ hội liếc nhìn, rồi vào cửa khác mang đến hai tấm thiệp. Là Vĩnh Ninh quận chúa gửi thiệp mời thưởng hoa yến, dành cho ngài cùng thiếu phu nhân. Trương Mama trao thiệp cho Nhan Thị, Nhan Thị cầm lấy thiệp, liếc mắt nhìn qua rồi đưa cho Trình Yên. Nàng cúi đầu nhìn thì thấy trên thiệp viết tên mình, chẳng trách năm ngoái sớm gửi đến, năm nay sao lại trễ đến vậy. Nhan Thị cười nói, Nhan Thị và Vĩnh Ninh quận chúa có quan hệ khá tốt. Năm nay Việt Quốc Công Phủ tổ chức hỷ sự, ngày thường hoa yến cũng không cách nhau quá xa với ngày đại hỷ. Vĩnh Ninh quận chúa gắng gượng tới gần mười mấy ngày là để làm đẹp lòng Nhan Thị, giúp con dâu có một tấm thiệp mời chính đáng. Được quận chúa yêu ái như vậy, Nhan Thị tất nhiên rất vui. Ngay sau đó bà ra lệnh cho Trương Mama, tìm nha hoàn bên Thúy Vân các gọi đến, báo cho trưởng quầy biết để họ chuẩn bị cho nàng ngày mai đến. Việt đọc sách nè, về, còn có bên chân bảo trai cũng chuẩn bị cho nàng sáng mai tới. Nhớ nói rõ, là dành cho thiếu phu nhân trong phủ, không được lấy nhầm trang sức. Vâng ạ, Trương Mama đồng ý, liền phân phó cho nha hoàn đi làm. Chủ nhân và gia nhân tranh thủ dịp này cũng bàn bạc mua sắm quần áo mùa đông, giải quyết nhiều phiền toái. Ý kiến hay đấy, Nhan Thị suy nghĩ rồi đồng ý, hai người xử lý chuyện này rất hòa thuận, nhưng thực ra Trình Yên lại có chút bối rối không biết nên làm thế nào. Vĩnh Ninh quận chúa tự tay viết thiệp mời, tất nhiên là cho nàng thể diện. Nhưng Trình Yên lại bắt đầu lo lắng, không chỉ vì mẹ kế đang làm chuyện ấy, mà còn sợ bản thân nếu đi yến hội sẽ gây ra điều tiếng. Nàng cắn môi, trong lòng muốn rút lui, bèn tìm cớ nói. Mẫu thân bên Thúy Vân các đặt mua xiêm y lâu rồi, e rằng không kịp giao. Thiếu phu nhân đừng lo, phu nhân đã trả tiền đặt cọc rồi, cũng đã dặn dò trưởng quầy, muốn gấp rút xử lý. Nhan Thị cười gật đầu, thấy Trình Yên hơi lo lắng, liền kiên nhẫn giải thích. Vĩnh Ninh quận chúa tổ chức thưởng hoa yến hàng năm đều mấy ngày, thiệp mời gửi càng sớm càng tốt. chỉ là năm nay quốc công phủ làm hỷ sự nên chậm trễ mới như vậy. Con là thế tử phu nhân phủ quốc công, theo phép tắc của quận chúa, thiệp mời tất nhiên không thể thiếu. Chỉ là lúc đó con chưa chính thức nhập môn, nếu sau này bổ sung thiệp mời sẽ gây một số tranh cãi, quận chúa lần này gửi thiệp cũng là để tránh mất mặt. Ta cũng nghĩ thế nên mới định ngày tổ chức sớm, nhưng lúc đó thiệp mời quận chúa chưa gửi, không thể làm khác. Giọng nói Nhan thị rất ôn hòa, bà vừa nói vừa dịu dàng vỗ tay Trình Yên, như đang kiên nhẫn dạy bảo một việc tuy nhỏ nhưng phiền phức. Trong mắt bà đầy sự trìu mến, không hề xem thường nàng. Trình Yên nhìn bà, lòng bỗng thấy mơ hồ, nàng cúi đầu suy nghĩ sâu sắc, nhớ tới sự ân cần của bà, lại nghĩ đến việc mình vừa tìm cớ thoái thác, trong lòng cảm thấy áy náy. Nhìn tấm thiệp mời, dựa vào lời bà nói, nàng hiểu rằng việc thiệp mời bị trễ hơn mười mấy ngày chắc hẳn liên quan đến mình. Chuyện này khó giấu, nhiều người sẽ nghĩ đến, mẹ kế cũng có quen biết bạn tốt. Trình Yên nghĩ đến những điều này, càng thêm đau đầu. Mẫu thân, Trình Yên nhìn bà muốn nói gì đó, nàng thầm nghĩ sẽ giải thích cùng bà, nhưng lại khó mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà đối xử với nàng rất tốt, như mẹ ruột vậy, nàng không có gì phải giấu. Nhưng bà là bà, Trình Yên rối bời, cảm thấy rất khó xử. Con gái ngoan, có gì khó xử cứ nói với ta. Tiếng nói dịu dàng khuyên bảo khiến Trình Yên do dự lâu rồi, cuối cùng vẫn nhờ Lý Thị thay mình nói ra, cúi đầu không dám nhìn bà. Con thấy con buồn, ta tưởng là chuyện lớn, Nhan thị giọng ấm áp, cười trấn an, chỉ là muốn đi thưởng hoa yến mở rộng tầm mắt thôi, đâu phải chuyện lớn. Nhưng nàng là, Trình Yên muốn giải thích, chưa kịp nói đã bị Nhan thị ngăn lại, không để nàng tiếp tục. Đã là nhà mẹ đẻ của nàng, sau này cũng không thể không lui tới, coi như người thân thường xuyên qua lại. Nhan thị phân minh rõ ràng, dù không thích Lý thị, nhưng là phụ nữ, bà hiểu rõ Trình Yên khó xử. Bà ấy yêu cầu nhà mẹ đẻ, dù nhà mẹ đẻ cũng không từ chối. Chỉ là nhiều người đi thưởng hoa yến thì chuyện cá nhân cũng không khó xử. Đừng ngại chuyện đó, Nhan thị trấn an, rồi cho người truyền lời trong nhà để Lý thị chuẩn bị chu đáo. Còn những việc khác, các nàng tự lo, con không cần bận tâm. Nhan thị quyết định thay Trình Yên, khiến nàng nhẹ nhõm hẳn. Sau khi Trình Yên rời đi, Nhan thị cùng Trương Mama nói về chuyện này. Ngày đó nhớ kỹ cử mấy nha hoàn đi, chăm sóc kỹ cho nàng. Nếu Tưởng An không có chuyện gì thì tốt, chỉ sợ Lý thị sẽ sinh ra điều bất ổn. Nhan thị giọng lạnh lùng, Trương Mama nghe rất rõ, phu nhân từ xưa vốn muốn kiểm soát chuyện này, thật ra chỉ lo các nàng sẽ liên lụy đến thiếu phu nhân. Bà suy nghĩ rất chu đáo, đừng nói là con dâu, ngay cả khuê nữ ruột cũng vậy. Trương Mama thở dài, chỉ mong thiếu phu nhân đừng làm mẹ kế buồn lòng. Cách Trương,